bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chỉ thấy nội trang Hoành Tuyến thượng nhiều ra một hàng tự, đừng chạm vào ta. Ta không cao hứng, Cố Dĩ An thu hồi tay. Trong lòng ngờ vực, nàng ngay từ đầu đụng tới chính là ảo giác giống nhau notebook. Chỉ là bởi vì notebook không nghĩ bị nàng chạm vào. Nàng còn tưởng rằng notebook trộm lưu đi ra ngoài. Để lại cái ảo giác đặt ở nơi này lừa gạt nàng, Cố Dĩ An đang muốn dò hỏi, notebook mặt trên lại xuất. Hiện một câu quen mắt nói, hắn tưởng phao ngươi, cái này hắn. Không thể nghi ngờ là nói vị kia cùng Cố Dĩ An nói chuyện phiếm giáo học sinh hội cán bộ, lúc này đây. Cố Dĩ An vô pháp giống phía trước như vậy thản nhiên đáp lại, từ vị kia cán bộ mặt sau hành động tới. Xem, hắn giống như là có phương diện này ý đồ, Cố Dĩ An ở lục tử trạch kia hành văn tự phía dưới viết câu. Nói, hắn có thể là muốn theo đuổi ta, notebook giấu đi trên giấy sở hữu chữ màu đen. Bao gồm Cố Dĩ An mới vừa viết xuống nói, tiếp theo. Một hàng đầu bút lông sắc bén tự hiện lên, ngươi cự tuyệt, Cố Dĩ An ở dưới viết thượng một câu ta. Cự tuyệt, lúc này notebook thượng chữ viết tiêu sái rất nhiều. Nó hiện lên một hàng tân tự, tính hắn gặp may mắn, Cố Dĩ An nhìn đến này một câu. Đầu tiên là vô ngữ, theo sau nàng lông mày một trọn, nghĩ đến một sự kiện Cố Dĩ An viết đến. Ngươi vừa mới không ở, ngươi đi đâu, nếu là notebook ở, nó theo lý mà nói hẳn là cảm giác tới rồi nàng cùng đối phương nói chuyện phiếm nội dung. Sẽ không biết nàng uyển chuyển từ chối đối phương mời, cho nên. Notebook vừa mới không ở, mới vừa rồi bá khí ngoại lộ notebook an an tĩnh tĩnh mà đãi ở trên mặt bàn. Nó lựa chọn trầm mặc Trương Ca chờ người chơi 5 người đi theo Cao Tăng phía sau. Vòng quanh vườn trường đi rồi một vòng, thẳng đến Cao Tăng vào khu dạy học. Bọn họ một đám người lúc này mới rút lui, nhưng mới vừa một triệt. Kia đúng là âm hồn bất tán bút tiên liền lại quấn lên bọn họ 5 người, trên mặt đất. Một con mắt thục bút xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn họ ném không xong, cũng không thể ném ở siêu Trương Ca cầm lấy bút, cảm thụ hạ mặt trên nguy hiểm hơi thở. Bút tiên đúng là mặt trên, Trương Ca cùng mọi người nói. Đi, chúng ta đi tìm Cố Dĩ An, hắn không có làm người chơi khác lấy bút. Bởi vì hắn không yên tâm bọn họ cầm, mệnh vẫn là muốn chính mình nắm chắc Trương Ca bọn họ buổi sáng thời điểm đã sờ hảo thư viện cửa. Không, bọn họ buổi sáng chính là thông qua thư viện cửa hông đi vào, vốn dĩ hết thảy thuận lợi. Duy độc một chút không tốt. Bọn họ buổi sáng không có thủ đến Cố Dĩ An, bọn họ 5 người trốn tránh theo dõi. Vừa lúc này là một người đệ tử đi học, bốn phía không có gì người đi đường thời gian đoạn, bọn họ thuận lợi phiên vào thư viện, một đường hữu kinh vô hiểm mà đến Cố Dĩ An chuyên toàn nơi tầng. Lầu, bọn họ quá thân thời điểm, quá vãng bọn học sinh nhìn thoáng qua, chỉ đường đây là duy tu công, bọn họ còn ở kinh ngạc. Như thế nào duy tu công hôi đầu khổ mặt, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, Trương Ca bọn họ xa xa mà hướng phòng tự học vừa nhìn. Thình lình phát hiện thuộc về Cố Dĩ An chuyên tòa thượng thế nhưng không có người. Kỳ quái, nàng không phải là cố ý trốn tránh chúng ta đi. Nam người chơi phát hiện một màn này, không thể tin tưởng nói, Trương Ca trong lòng có chút thất vọng. Hắn liền đợi lát nữa như thế nào diễn kịch đều nghĩ kỹ rồi. Ai ngờ Cố Dĩ An lúc này thế nhưng còn không ở thư viện, không nghĩ đụng phải liền không đụng phải. Cùng cố ý vì này lại không đụng phải. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau trên diễn đàn mặt nói. Ở thời gian làm việc, chỉ cần Cố Dĩ An không có tiết học, nàng tất nhiên sẽ ở thư viện, Trương Ca nắm chặt chính mình trong tay bút. Ý bảo vị này bút tiên đừng có gấp, hắn nhỏ giọng cùng trong tay bút nói, có thể là nàng lâm thời có việc, chúng ta sẽ đi địa phương khác tìm siêu Trương Ca suy tư một lát. Bọn họ tạm thời không thể từ Cố Dĩ An bên này vào tay. Xem ra đến trở lại kia đống ký túc xá phụ cận tìm manh mối, hắn đối các người chơi nói. Chúng ta đi chúng ta vừa tới thế giới này khi đại kia đống ký túc xá Cố Dĩ An thượng không biết. các người chơi đã tìm tới cửa, nàng đến nay đối chính mình đệ tứ chàng trò chơi nội dung hoàn toàn không biết gì cả, nàng từ giáo học sinh hội cán bộ nơi đó bắt được tử vong danh sách sau. Thực mau xác định chính mình muốn tìm phương hướng, từ này đó tử vong sự kiện ngọn nguồn. Nàng những cái đó bạn cùng phòng lúc ấy triệu hoán bút tiên tìm khởi, tuy rằng giáo học sinh hội cán bộ cung cấp bảng biểu căn bản không có đề cập bút tiên ngọn nguồn. Nhưng là hiển nhiên cái kia bút tiên mới là muốn trọng điểm điều tra đối tượng, nó mới là hết thảy sự tình ngọn nguồn. Cố Dĩ An đi tới trường học ký túc xá, nàng phía trước trụ kia đống. Tuy rằng không, nhưng là vẫn là có túc quản viên ở phía trước túc quản, tuy rằng bị triệt. Nhưng lần này cái này túc quản, cũng là vị lão viên chức túc quản viên nhận được Cố Dĩ An, làm hai gian nữ tẩm trung duy nhất tồn. Tại người kia, Cố Dĩ An ở túc quản viên trong đội ngũ lừng lẫy nổi danh, còn nữa nàng lớn lên xinh đẹp. Vậy càng có thể làm người nhớ kỹ. Cố Dĩ An hướng túc quản viên hỏi thăm các nàng tân sinh đã đến. Phía trước, các nàng kia đống có hay không chết hơn người, nếu là người khác hỏi. Ta khẳng định sẽ không nói. Người hỏi nói, ta còn là cùng ngươi nói một chút đi. Túc quản viên biết Cố Dĩ An ý đồ đến. Nàng thở dài, nói cho Cố Dĩ An, là ngươi tưởng như vậy, các ngươi tân sinh tới phía trước, này đống lâu chết hơn người, là một cái tên là Hoàng Xảo nữ sinh. Cố Dĩ An nghe đến đó. Nàng biết cái này kêu Hoàng Xảo nữ sinh, vô cùng có khả năng là lúc trước nàng trước bạn cùng phòng nhóm triệu hồi ra tới cái kia bút. Tiên, túc quản viên hồi ức nói, đó là cái đặc biệt xinh đẹp nữ sinh. Nghe nói là bị lời đồn đãi bức tử, ta đối nàng không có gì ấn tượng, ta chỉ biết nàng có cái tỷ tỷ, nàng tỷ tỷ, ở nàng sau khi chết còn tới chúng ta trường học giống như đương phụ đạo viên. Hẳn là tưởng điều tra muội muội cụ thể nguyên nhân chết. Ta nhớ rõ trước kia trường học nhưng không an bài cái gì phụ đạo viên. Vẫn là chuyện này lúc sau có, ân, nàng tỷ tỷ phía trước còn tới đi tìm chúng ta. Nàng gọi là gì đi, ta ngẫm lại, Hoàng Nhã, đối, nàng tỷ tỷ kêu Hoàng Nhã tên này làm Cố Dĩ An cảm thấy quen tai, lập tức. Nàng phản ứng lại đây, đây là nàng phụ đạo viên tên, Cố Dĩ An trong nháy mắt có cái suy đoán, nàng bạn cùng phòng chơi bút tiên, hay là cùng phụ đạo viên có quan hệ. Chương 34 Cố Dĩ An ngày thường cũng không sẽ đi hồi ức chính mình trước bạn cùng phòng. Nhóm mơ siêu một là các nàng hậu kỳ quan hệ giống nhau, nhị là các nàng đã qua đời. Cố Dĩ An sinh hoạt cùng các nàng không quan hệ. Cố Dĩ An hiện giờ đi hồi tưởng lúc ấy bạn cùng phòng. Nhóm tưởng chơi bút tiên nguyên nhân gây ra, nàng có thể nghĩ đến tựa hồ cũng chính là một ngày nào. Đó, bạn cùng phòng Chu Nhã Linh đột nhiên nói thực nhàm chán. Nếu không đại gia chơi bút tiên thử xem, mơ siêu sinh viên luôn luôn thích theo đuổi nguy hiểm chuyện. Thú vị, các nàng lúc ấy là học tập thêm học tập, nhật tử đơn giản buồn tẻ vô vị. Chu Nhã Linh sẽ có cái kia kiến nghị nghe cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa Cố Dĩ An nhớ rõ lúc ấy Chu Nhã Linh bạn trai ngoại tình, nàng tâm tình đặc biệt không tốt, nghe được nam nhân thanh âm đều sẽ bạo nộ, mặt khác bạn cùng phòng. Bao gồm Cố Dĩ An, ở lúc ấy đều cố ý ly áp suất thấp Chu Nhã Linh xa một chút. Các nàng cùng nam tính gọi điện thoại đều sẽ cố ý tránh đi Chu Nhã Linh. Chẳng sợ cái kia nam tính là phụ thân, hoặc là ca ca, Chu Nhã Linh không hiểu vì sao chính mình bạn trai sẽ cùng chính mình chia tay. Muốn tìm bút tiên hỏi một chút nguyên nhân, cũng là rất có khả năng, nhưng là, hiện tại Cố Dĩ An quay đầu tưởng. Nàng phát hiện một cái nghi vấn, vì cái gì Chu Nhã Linh cố tình tưởng chơi là triệu hoán bút tiên trò chơi. Đại học thú vị hoạt động rất nhiều, quan hệ hữu nghị, nghệ thuật tiết, xem trận bóng từ từ. Nếu Chu Nhã Linh tưởng tìm kiếm mạo hiểm, nàng còn có thể đi nhà ma thám hiểm mơ siêu đến nỗi nàng bạn trai cùng nàng chia tay nguyên nhân. Nàng có thể giáp mặt đi chất vấn đương sự, vì cái gì Chu Nhã Linh muốn mang lên đại gia đi chơi bút tiên trò chơi, là ai cung cấp cho nàng cái này điểm từ. Cố Dĩ An có điểm hoài nghi chính mình phụ đạo viên Hoàng Nhã, đặc biệt là từ túc quản viên trong. miệng nghe thế một đống lâu ở các nàng tân sinh tới phía trước chết hơn người. Người này là phụ đạo viên muội muội, Cố Dĩ An cảm tạ túc quản viên. Xoay người rời đi này đống nàng ban đầu trụ quá ký túc xá, quá vãng học sinh thấy Cố Dĩ An từ kia. Đống ký túc xá đi ra, đều chiều nàng đầu đi kinh dị ánh mắt Cố Dĩ An thói quen người khác nhìn chăm chú. Nàng không có đi để ý, mà là trong lòng tự hỏi buổi chiều nàng nhìn thấy phụ đạo viên còn muốn hỏi cái gì, phụ đạo viên đối. Nàng thực hào, luôn là dặn dò nàng cẩn thận, còn nguyện ý vì bình an phù sự tình, mang nàng đi đạo quan một chuyến, ở đi phía trước phiên. Nàng bạn cùng phòng tử vong sau, phụ đạo viên lúc trước trước tiên tin nàng cách nói, cũng vì nàng ở giáo lãnh đạo trước mặt giải thích nghĩ đến đây. Cố Dĩ An bỗng nhiên ý thức được, phụ đạo viên khi đó sẽ nhanh như vậy tin tưởng nàng. Có lẽ là bởi vì phụ đạo viên bản thân liền đối này đặt bút tiên sự kiện có điều hiểu biết, phụ đạo viên biết mặt khác bạn cùng phòng tử vong cùng nàng không quan hệ, hiện tại quan trọng là phụ đạo viên rốt cuộc ở bút tiên chuyện này thượng sắm vai cái dạng gì nhân vật. Nàng là một cái phía sau màn làm chủ, vẫn là một cái biết một chút chân tướng người qua đường. Cố Dĩ An hy vọng nàng là người tốt, Cố Dĩ An thả chậm nện bước. Nhìn trên đầu hàng cây bên đường lay động cành lá, ánh mặt trời cấp lá cây tô lên một tầng kim. Quang, chúng nó xuyên thấu qua lá cây kẽ hở, theo lá cây đong đưa, tùy ý biến ảo bất đồng tranh cảnh hoa mỹ cảnh tượng làm Cố Dĩ An tâm hơi chút rời xa phiền não. Lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, ở khoảng cách Cố Dĩ An không đến 50 mễ xa địa phương. Trương ca chờ 5 tên người chơi quải ra vật kiến trúc chỗ rẽ. Liếc mắt một cái thấy được con đường phía trước cái kia nhìn lên nhánh cây thân ảnh, nam người chơi. Mắt sắc nói, Trương ca, người kia, có phải hay không nàng? Trương ca thị lực không kém, tất nhiên là nhận ra tới. Hắn lúc này nhìn đến chân nhân, càng thêm xác nhận đây là hắn nhận thức cái kia tiểu cố, là nàng, Trương ca khẳng định nói, Trương. Ca quay đầu xem mắt nam người chơi. Cái này nam người chơi tựa hồ không hắn tưởng như vậy xuẩn, kết quả dây tiếp theo. Nam người chơi thẳng lăng lăng nhìn nơi xa nói. Chân nhân cư nhiên so ảnh chụp còn xinh đẹp, tuyệt đối là cái kia nữ quỷ ghen ghét nàng. Nhìn thấy chân nhân phía trước, nam người chơi cũng không phải là cái này cách nói, Trương ca trong tay bút không chịu Trương ca. Khống chế, xông thẳng nam người chơi đầu mà đi, nhưng nó vọt tới một nửa. Bị Trương ca ở giữa không trung mạnh mẽ đè lại, Trương ca tay hơi hơi vừa động. Đem hắn vừa mới dùng để vướng bút tiên đạo cụ thu hồi tới. Không làm người chơi khác thấy. Toàn bộ quá trình cực nhanh, Trương ca dùng sức đè lại chính mình trong tay sắp bạo tẩu bút. Một bên cảnh cáo nam người chơi nói. Câm miệng, ngươi không cần nói bậy lời nói, các người chơi nữ cũng nhìn đến nơi xa cái kia thân ảnh. Các nàng nhất thời bị mê hoặc người kia đứng ở nơi đó. Như là nhiếp ảnh ra màn ảnh hạ bìa mặt nữ lang. Khí chất chắc tuyệt, trong lúc lơ đãng đoạt người trong mắt càng là đồng tính. Càng có thể thưởng thức cái loại này mỹ, các người chơi nữ là bị Trương ca bọn họ động tĩnh gọi hồi. Lý trí các nàng nhìn Trương ca trong tay bút. Lại nhìn vẫn cứ đắm chìm ở nơi xa mỹ nhân cảnh đẹp trung nam người chơi, trong đó một cái người. Chơi nữ đối Trương ca nói, Trương ca, nếu không chúng ta trực tiếp làm nó đi tìm nàng. Người chơi nữ hướng Cố Dĩ An nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Ý bảo Trương ca, bọn họ tọa sơn quan hổ đấu, làm bút tiên chính mình đối phó đi Cố Dĩ An, Trương ca lắc đầu. Nó nếu có thể chính mình đi. Sẽ không làm ơn chúng ta, bút tiên liền ở Trương ca trong tay. Ban ngày đối quỷ quái căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Trương ca bọn họ lo lắng bút tiên sinh khí, nói chuyện đều là cất giấu, thập phần mịt mờ, lúc này. Không biết có phải hay không bọn họ thảo luận thanh bị Cố Dĩ An nghe được Cố Dĩ An thu hồi nhìn về. Phía nhánh cây ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía bọn họ, nam người chơi theo bản năng mà hướng đối phương lộ ra một cái ngây. Ngô cười, các người chơi nữ có bởi vì vừa mới đề nghị mà chột dạ. có còn lại là có chút sợ hãi, duy độc Trương ca. Hắn không đi tầm thường lộ, hắn ở Cố Dĩ An nhìn qua trong nháy mắt kia. Hắn chiều Cố Dĩ An vọt qua đi. Trương ca cực nhanh chạy động cuốn lên không trung dòng khí. Một trận gió thổi qua mặt khác bốn vị người chơi mặt, bốn cái người chơi mờ mịt lại khiếp sợ, lúc này. Bọn họ ý tưởng quỷ dị mà thống nhất, Trương ca đây là đang làm cái gì? Này cùng nói tốt không giống nhau à, không phải nói đi qua đi, mời đối phương nói chuyện với nhau sao? Trương ca đây là muốn giết người, không đến 50 mễ khoảng cách. Một cái thanh niên nam tính toàn lực chạy như điên yêu cầu tiêu phí 6-7 giây bộ dáng, Cố Dĩ An. Mới vừa chú ý tới phía trước có 5 cái kỳ quái người đang nhìn nàng. Trong đó còn có cái có chút quen mắt nam nhân, nàng mới vừa như vậy tưởng. Cái kia quen mắt nam nhân liền vọt tới nàng trước mặt, Cố Dĩ An chỉ tới kịp lui về phía sau 2. Bước nam nhân hấp tấp dừng lại bước chân. Đồng thời hắn đem trên tay bút hướng Cố Dĩ An trong tay tắc tiểu cố. Đây là ngươi bút cái gì nàng bút? Nơi nào tới bệnh tâm thần? Hết chương.